cho nên mới bị ba phương sau khi cho phép, cho đi vào. Năm người cảnh giới người cao nhất, thình lình tu luyện lôi điện pháp quyết, là linh cảnh hậu kỳ. Từng viên lôi cầu, điện quang đang xen, phiêu phù ở người nọ quanh mình, lôi cầu cộng hưởng 7 cái, đều đựng nồng nặc lôi điện lực. 7 lôi cầu trong, chăm chú tình hình cụ thể, còn có thể nhìn ra lôi điện linh thú hồn ảnh, lôi chim, lôi minh thú, thiểm điện quang xà. Hoa Mộ phân biệt ra, 7 lôi cầu bên trong thú hồn, nhẹ giọng nói rằng, 7 lôi cầu, đều đầy đủ lôi điện thuộc tính thú hồn, phải làm là một loại lôi điện thuộc tính thông linh khí vật, 7 lôi cầu năng tổ hợp là trận pháp, uy lực sợ là không kém. Nói đến nơi đây, Hoa Mộ biểu tình cổ quái, lôi ma còn đang không gian khe chỗ, 5 người này, chắc là biết cái kia thông qua lưu vực không gian khe, gần mở ra, hoặc đã mở ra, chuẩn bị trở về thiên mãn tinh vực. Sợ là sợ, chư vị. Nhiếp Thiên quát to, vừa dừng lại 5 tên thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ, sớm liền thấy bọn họ. Nhiếp Thiên đã thu hồi tinh thuyền, đang ở một chỗ cồn cát tu luyện. 5 người kia còn lại là Huyền Phù Vu khoảng không, lấy xem kỹ ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên đám người. Cầm đầu vị kia, chính mình linh cảnh hậu kỳ tu vi lão giả, còn không chờ Nhiếp Thiên nhắc nhở, liền quát lên, ta đã thấy các ngươi thật giống như cùng thần Phù Tông có điểm sâu xa. Bất quá cũng không phải là chúng ta thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ. Các ngươi nếu tới, vì sao không đi cái kia không gian khe chỗ, trái lại lựa chọn ở chỗ này, bọn người kia, dĩ nhiên cũng có thể còn sống, vận khí nhưng thật ra thật tốt. Có một người giễu cợt nói, Nhiếp Thiên một tiếng hô to sau, mới chuẩn bị nhắc nhở vị kia cầm đầu lão giả, nhưng hắn không cần vội vã đi trước không gian khe chỗ, nghe phía sau người kia trào phúng, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên trầm mặt. Ta ở hỏi các ngươi nói. Lão giả cầm đầu không vui quát lên, bọn họ 5 người đều là linh cảnh, hơn nữa không có bị thương, lúc này tất cả đều là trạng thái tột cùng. Tông Tranh, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc 3 người, tuy rằng cũng đều là linh cảnh hậu kỳ, thế nhưng cấp cảm giác của bọn họ, linh lực cũng không phải là ở nhất no đủ trạng thái, mà Nhiếp Thiên đám người, phàm cảnh cùng huyền cảnh cấp bậc tu vi, căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Cầm đầu người nọ, tên là Ngô Húc. Xuất từ thiên mãn tinh vực một cái tán tu tạo thành liên minh, hắn tiến nhập toái diệt chiến trường trước, cũng thoáng chú ý tới Nhiếp Thiên đám người. Lúc đó hắn chỉ biết, Nhiếp Thiên những khuôn mặt xa lạ, cũng không phải là thiên mãn tinh vực luyện khí sĩ, mà là từ khác vực giới tới, giống nhau cường đại vực giới, hầu như đều có phương pháp, tiến nhập toái diệt chiến trường. Nhiếp Thiên đám người, nếu muốn từ qua lưu vực bước vào toái diệt chiến trường, bọn họ tinh vực nhất định không bằng thiên mãn tinh vực, cũng là như vậy. Ngô Húc nhận định Nhiếp Thiên những người ngoại lai này, từ cấp bậc thất tinh vực tới, trời sinh liền có một loại cảm giác về sự ưu việt, đi trước qua lưu vực không gian khe, chưa khôi phục ổn định, chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện một phen. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Ngô Húc hừ lạnh một tiếng, sư môn của ngươi trưởng bối lẽ nào không có dạy qua ngươi, cảnh giới thấp nhất người, ở rất nhiều, ngay cả nói chuyện tư cách cũng không có sao. Hắn lại nhìn hướng Tông Tranh đám người, các ngươi vì sao không ở không gian khe chỗ chờ. Khi hắn đến xem, Nhiếp Thiên chính là phàm cảnh tu vi, căn bản cũng không đủ tư cách cùng hắn trả lời. Nhiếp Thiên bị hắn vọt một cái, cũng không tức giận, ha hả khẽ cười, không lên tiếng nữa. Hắn lấy ý vị thâm trường ánh mắt, liếc Tông Tranh đám người liếc mắt. Tông Tranh đám người lòng có sở ngộ, do Hoa Mộ cười đáp, bên kia có một linh cảnh sơ kỳ tên, đã trước một bước đợi không gian khe mở ra. Chúng ta đây, cùng hắn quan hệ không tốt lắm, sẽ không có đi qua, linh cảnh sơ kỳ người. Ngô Húc sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, ba người các ngươi mặc dù không thể khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng cũng đều là linh cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên sẽ bởi vì một cái chính là linh cảnh sơ kỳ người, liền rời xa chỗ, chúng ta không muốn phức tạp. Hoa Mộ lạnh nhạt nói, Ngô Húc lại không có hứng thú nhiều lời, Tông Tranh, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đều là linh cảnh hậu kỳ. Bọn họ nếu là muốn cướp đoạt Tông Tranh đám người ở toái diệt chiến trường thu hoạch, cũng sẽ có điểm phiền phức, vô cùng có khả năng, trong bọn họ cũng có người phải chết. Bởi vậy, Ngô Húc liền bỏ đi ý niệm trong đầu, tâm thần khẽ động, có khác tính toán, linh cảnh sơ kỳ mà thôi, vẫn là lẻ loi một mình, nếu ở trên không đang lúc khe chỗ chờ, sợ là ở toái diệt chiến trường, cũng có không nhỏ thu hoạch. Ngô Húc vất tay một cái, đoàn người, cấp tốc từ Nhiếp Thiên đám người đỉnh đầu bay qua, người nọ. Hình như dự định mưu đồ viên cửu xuyên. Hoa Mộ nhẹ nhàng híp mắt, nếu như chúng ta ba đều không phải linh cảnh hậu kỳ, chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Chuyện như vậy, ở Toái Diệt chiến trường thấy nhiều lắm. Kỳ Bạch Lộc thở dài, không biết sống chết tên. Ân Á Nam nhìn có chút hả hê, để cho bọn họ đi tìm chết ba, dù sao cũng cùng chúng ta không có giao tình gì. Nhiếp Thiên giọng nói nhẹ nhàng, Tịnh Lặng Yên ngưng kết thiên nhãn, len lén theo ở năm người phía sau. Ai, nếu như bọn họ thái độ khá một chút, ta là dự định nhắc nhở bọn họ một câu, Nhượng cầm đầu người nọ, không nên tiếp cận không gian khe. Kỳ Bạch Lộc lắc đầu, nhưng xem bọn hắn tư thế, chúng ta nếu như yếu hơn nửa một điểm, bọn họ ngay cả chúng ta đều sẽ không bỏ qua, người như thế, tử không có gì đáng tiếc. Sau đó không lâu, lấy Ngô Húc cầm đầu năm người, liền bay đến không gian khe sở tại, Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn đi theo, Kỳ Bạch Lộc ba người, cũng đều tự lòe ra một luồng hồn niệm, hư không nhìn kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Húc vừa đến nơi, chỉ nhìn Viên Cửu Xuyên liếc mắt, liền vui mừng quá đỗi, hay là tu luyện lôi điện lực tên, đồng dạng tu luyện lôi điện lực, Viên Cửu Xuyên trong cơ thể linh tài, linh đan, từ Toái Diệt chiến trường thu hoạch, tất nhiên thích hợp nhất hắn, Ngô lão ca vận khí vẫn là tốt. Lúc trước trào phúng Nhiếp Thiên người nọ, thật là có chút tiếc nuối, nhắm mắt tu luyện Viên Cửu Xuyên, thấy năm người tới, ngắm một cái, so với Ngô Húc còn muốn kinh hỉ, hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Ngô Húc, hô, từ Mạc Thanh Lôi trong tay có được Lôi Vương ấn, bỗng nhiên từ những thứ khác lòng bàn tay bay ra, Lôi Vương ấn trong nháy mắt toát ra thanh diệu thiểm điện, ngưng làm một phiến sấm sét điện hải, Lôi Minh thú tiếng gầm gừ, từ Lôi Vương ấn bên trong truyền đến, đinh tai nhức óc, Ngô Húc cả kinh, bảy lôi cầu lập tức từ bên cạnh hắn bay ra, phát sinh cuồng bạo tiếng sấm ầm tiếng, dũng mãnh vào sấm sét điện hải. Biến hóa kinh người, đột nhiên từ bảy lôi cầu phát sinh, bảy lôi cầu, vừa vào Lôi Vương ấn sinh sôi sấm sét điện hải, bị Ngô Húc ký thác vào lôi cầu bên trong sấm sét thiểm điện, toàn bộ không bị khống chế, dĩ nhiên quỷ dị dung nhập phiến sấm sét điện hải, Ngô Húc hoảng sợ kêu sợ hãi, Viên Cửu Xuyên cười quái dị, bỗng tại nơi phiến điện hải biến mất, điện hải trong, hắn thân ảnh một lần nữa ngưng luyện, như người khoác thiểm điện, bàn tay thần lôi, bảy lôi cầu, đang ở ngắn trong thời gian ngắn. Bên trong lạc ấn lấy Ngô Húc ý niệm trong đầu ý thức, bị những thứ khác trực tiếp biến mất, lôi cầu trong nháy mắt đổi chủ, nội bộ thú hồn, đều trái lại quy thuận. Ngô Húc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng miệng mũi bỗng chảy ra máu đen, sợ hãi kêu sợ hãi, trợ ta giúp một tay. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Viên Cửu Xuyên cùng phiến sấm sét điện hải, liền hóa thành đột nhiên khổng lồ lôi minh thú phản phất là thiểm điện ngưng tụ thành, càng nhiều lôi cầu như cửu thiên lôi hải kết xuất quả thực. Đem Ngô Húc cấp bao phủ ở bên trong, từng viên lôi cầu, bay vào Ngô Húc trong cơ thể, Ngô Húc khổ tu mấy ngàn năm lôi điện lực, kịch liệt biến mất, bốn người khác, nhìn thấy ngay trong bọn họ mạnh nhất Ngô Húc, ở Viên Cửu Xuyên trước mặt, ngay cả sức đánh trả đều không, lá gan đều bị bay mất, muốn sống liền trốn, căn bản không có đi quản Ngô Húc cầu cứu, bọn họ thoát đi phương hướng, rõ ràng là Nhiếp Thiên đám người đất dừng lại, những hỗn đản. Ngay cả tính tình tốt nhất Kỳ Bạch Lộc cũng không nhịn được mắng, Ngô Húc bị Viên Chính Xuyên trong nháy mắt quan sát, bốn người khác, nhìn ra tình huống không ổn, muốn thoát đi Viên Chính Xuyên, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn lựa Nhiếp Thiên bọn người sở tại địa, bốn người bọn họ rõ ràng, muốn đem Viên Chính Xuyên cái này hung nhân, cùng nhau mang tới, cho Nhiếp Thiên bọn người chế tạo phiền phức, khe hở không gian chỗ, Ngô Húc thi thể, từ lôi đình điện hải ầm vang rơi xuống, chết đi Ngô Húc. Trên thân không còn một tơ một hào lôi điện chi lực, đang điền linh hải khô kiệt, những trữ vật cũng bị Viên Chính Xuyên thu lấy. Viên Chính Xuyên đưa thân vào lôi đình điện hải, như chấp chưởng thời gian lôi đình thần minh, lạnh lùng nhìn về phía bốn người thoát đi phương vị. Hô, diện tích che phủ tích gần mấy chục mẫu lôi đình điện hải, nội bộ lôi vân phun trào, sấm sét vang dội, bảy cái cực đại lôi cầu, phiêu phù ở Viên Chính Xuyên đỉnh đầu, trong đó lôi điện thú hồn, đều đang gầm thét, phản phất tại đáp lại Viên Chính Xuyên. So với Nhiếp Thiên bọn người, bọn gia hỏa này, dễ dàng nhiều, Viên Chính Xuyên cười nhẹ, khu sử lôi đình điện hải, đột nhiên đuổi theo, hắn tại đầu kia khe hở không gian chỗ, cùng Tông Tranh vẻ mặt ôn hòa giao lưu, âm thầm chờ, chính là Nhiếp Thiên đám người trở về, bởi vì hắn từ Tông Tranh trong miệng, đã biết được Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ Tao Ngộ, biết hai người bị bảy vị linh cảnh người truy kích, có Nhiếp Thiên quá khứ cứu viện, hắn nguyên bản dự định, chờ Nhiếp Thiên bọn người trở về sau. Đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, nhưng tại Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, dẫn Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hiển hiện về sau, hắn mới nhận ra Nhiếp Thiên ba người, lại là tại tạo hóa nguyên giếng chỗ, đụng phải người quen. Tạo hóa nguyên giếng lúc, Viên Chính Xuyên được chứng kiến Nhiếp Thiên bất phàm,